Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 563, 10 giây để ngươi. Ở tạm ký túc xá là đơn nhân túc xá, ghế sofa, đồ uống trà, ngăn tủ, tivi các loại đầy đủ mọi thứ, mặc dù đều không tinh xảo nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng. Theo kỷ nguyên mà nói, phổ thông nhân viên công tác dừng chân cũng là một người. Bất quá đồ dùng trong nhà loại hình công trình không có như thế đầy đủ. Hắn căn này là tương đối cao ngăn căn cứ lãnh đạo mới có thể ở. Mạc Vũ Nhiễm vốn là bị tách ra đến một gian khác túc xá. Nhưng ở Dạ Sắc siêu cường ra mặt dày dưới cứng rắn kéo lấy nàng hành lễ vứt xuống chính mình trong phòng. Tại Vương Thiên bọn người một trận nháy mắt ra hiệu bên trong. Mạc Vũ Nhiễm hiếm thấy đỏ bừng một mảnh mặt. Sau đó cắn răng bạo nện cho mấy cái này hàng một trận. Trạng vạng tối, Dạ Sắc nhận được Mạc Thanh tin tức. Để hắn đến văn phòng một chuyến. Nói là có việc, dễ dàng đẩy cửa ra. Tiếu Dung lại trong nháy mắt ngưng động. Thậm chí trở nên có chút xấu hổ. Mạc Thanh vẫn một bộ về hưu cán bộ kỳ cựu đồng dạng. Cán bộ ghế dựa, gỗ thật bàn, giữ ấm chén, thêm cầu kỳ. Một bên khác Hoàng Hành Phong nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là tiếng mở cửa đều không có để hắn mở mắt ra. Nếu không phải ngón trỏ trái không được gõ lấy mờ u bàn tay, hắn còn nghĩ là đối phương đã ngủ. Tiếu Dung lúng túng nguyên nhân thì là một bên sắc mặt âm lãnh Tần Dương, như hổ hai mắt hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Để Dạ Sắc cứng rắn cũng không phải sợ hãi cũng không phải. Mạc Thanh nhíu mày, chỉ có thể hòa giải nói, ngồi đi, đến đều tới, Dạ Sắc vừa muốn mở miệng, liền bị Mạc Thanh làm thủ thế ra hiệu ngừng. Thở dài, ngươi cùng đại lão nói chuyện chúng ta không nghĩ biết. Ngươi trong lòng mình có số là được rồi. Tìm ngươi là bởi vì là gai cướp mất viên kia vệ tinh có thể hay không trả lại. Mạc Thanh mặt mo một trận ửng đỏ. Vừa mới bề mặt cho hắn gửi tới tin tức nói sáng sớm bị gai cướp mất vệ tinh đến nay không có cướp. Về, vẫn đem sở hữu số liệu đều khóa chặt tại Hải Thành. Liên minh có chút mất mặt nói. Ếch. Dạ Sắc nghe vậy không còn gì để nói. Điểm hội điện thoại mới xuất hiện thân đặt ở Mạc Thanh trước mặt. Giang tay ra bất đắc dĩ nói. Nó nói nó kỳ thật hết thảy cướp mất 7 viên vệ tinh. Sau mặt 5 viên ẩn tàng. Bất quá là cái khác tam đại liên minh. Vậy lúc nào thì trả lại. Chờ ta tiến vào tổng căn cứ thời điểm. Hoàng Hành Phong đột nhiên mở mắt. Nói ra. Cái này không phải liền là đại biểu, ngươi đã có lớn nhất dựa vào A. Đồng thời không phải như vậy, bởi vì vệ tinh sự tình một khi bị bọn hắn biết. Tuyệt đối hội nhận định là khiêu khích, sẽ cho rằng chúng ta Cửu Châu bên trong hoàng cùng Gaia đạt thành điều kiện. Cho nên vệ tinh chỉ có thể làm là sau cùng chuẩn bị ở sau. Được thôi, ta hội cùng nói ở trên. Mạc Thanh do dự. Lại đi giữ ấm trong chén tăng thêm 2 hạt cầu kỳ. Lao tâm lao lực sinh hoạt lúc nào mới có thể kết thúc a? Hắn nghĩ tới ôm cháu trai dắt chó nuôi mèo sinh hoạt. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên thế nhưng là tự mình nữ nhi kia tỳ khí. Nói tạm thời không cần hài tử liền thật không cần. Làm sao xử lý hoa? Ha ha. Một bên Tần Dương đột nhiên phát ra một tiếng không hiểu ý vị cười lạnh. Hai tay 10 ngón giao nhau. Ánh mắt nhắm lại. Dạ Sắc không cam lòng yếu thế. Cũng hai tay vây quanh ở trước ngực. Chừng trở về. Ta tính cách cường thế ngươi cũng biết. Có rất ít để cho ta chuyện có hại. Nhưng ngươi một quyền kia thế nhưng là đem trong bụng ta nước chua đều kém chút đánh ra đến. Ta thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Ta để ngươi đánh trở về thôi. Không hoàn thủ, kính già yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức. Dạ Sắc nói đó là một cái lẽ thẳng khí hùng. Ta đánh ngươi một quyền, ngươi lại đánh trở về không liền thành. đồng giá trao đổi mọi người không lỗ a. Tần Dương chán nổi gân xanh lên, hận không thể kéo ra ngăn kéo một thương đánh chết con hàng này. Thân phận khác biệt, nắm đấm này ý nghĩa có thể giống nhau a. Hắn dạ sắc một cái, vô danh tiểu tốt chịu một quyền liền chịu. Chính mình làm là liên minh tướng quân, chịu một quyền kém chút nằm sấp bên trên không có đứng lên. Tính là gì sự tình? Nhất là chuyện này còn bị Mạc Thanh cùng Hoàng Hành Phong biết về sau. Chế giễu hắn rất lâu rất lâu, thật nhẫn không dưới một hơi này. Phát số lượng đều thiếu đi. Tần Dương chậm rãi đứng người lên, cười lạnh nói, 10 giây đồng hồ, ta để ngươi thành thành thật thật nói xin lỗi ta, ngươi tin không? Dạ sắc mở ra bạch nhãn, nói, 10, 9, 8, Mạc Thanh nắm chặt giữ ấm chén tay run một cái. Con hàng này thế mà trực tiếp bắt đầu ngược lại đếm. Mẹ nó, ngươi liền thật không cho Tần Dương một chút mặt mũi tới. 5, 4, 3, múa âm cùng ngươi sự tình. Ta đồng ý, thật xin lỗi. Ta sai rồi, có việc ngài phân phó. Ngoạn tào, ta cầu ngươi lưu một điểm tiết tháo được sao? Hoàng Hành Phong thống khổ che mắt, tựa như táo bón muốn đậu đen rau muống cũng không biết đạo nói chút gì. Cỏ, người lợi hại, lão tử cấp cao cầu kỳ. Mạc Thanh giơ ngón giữa, vừa mới một cái giật mình dưới vừa biến ấm cầu kỳ nước toàn mẹ nó đổ. Dạ sắc trong nháy mắt tiết tháo toàn ném, một mặt nịnh nọt chạy đến Tần Dương sau mặt vò vai đấm lưng. Nhưng ở Tần Dương ngón giữa dưới bị Hoàng Hành Phong sách lấy cổ áo hung hăng một cước đạp ra ngoài. Mạc Thanh còn tại lau bàn. Kỳ thật, Hoàng Hành Phong nhíu nhíu mày. Nói ra, tiểu tử này đang khôi phục ký ức sau đệ nhất gặp ta thời điểm. Liền đem ta cho đạp. Thật, Tần Dương sững sờ, thì ra như vậy. Dạ sắc sợ hãi nhất Hoàng Hành Phong. Cũng là cười nhạo hắn vô cùng tàn nhẫn nhất lão gia hỏa này. Cũng chịu qua đánh. Ha ha, Mạc Thanh lúng túng phủi tay. Một lần nữa cho mình rót một chén sau ngồi xuống thở dài. Bản lãnh của hắn tối thiểu 6 thành là ta dạy. Nhưng xuất sư cũng nên có khảo nghiệm cái gì. Sau đó hắn đem ta đánh một trận. Tiểu Nhiễm lại đem hắn đánh một trận. Trong nháy mắt, ba cái lão nam nhân đều lúng túng. Nhạc phụ cái danh hiệu này có cái dám dùng. Toàn bộ ăn đòn tính là gì quỷ? Có vẻ như cũng liền Nam Vân phụ thân Nam Trung Nghĩa bởi vì Nam xảo sự tình trị tiểu tử này một hồi đi. Để hắn ở phòng khách quỳ cả ngày không dám đứng lên. Ba cái lão nam nhân đối mắt nhìn nhau. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Tại vào thời khắc này lúc đầu không hợp nhau lắm ba người đột nhiên kết thành mặt trận thống nhất. Không được, vị nhạc phụ này chàng tử đến tìm trở về. Vừa muốn gõ mở cửa phòng dạ sắc đột nhiên giật cả mình. Tóc gáy đều dựng lên. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy tựa hồ có ai muốn hố hắn. Mà lại là vào chỗ chết hố loại kia. Ấy ấy, dạ sắc. Ngươi biết cái kia phía trên đệ nhất chuỗi chữ số là có ý gì a? Mạc Vũ Nhiễm bắt hắn lại tay một thanh kéo vào phòng. Bởi vì quá kích động dùng sức kém chút đem ngón tay gãy. Nàng vẫn như cũ là theo thói quen quần áo bó màu đen tán dựng áo khoác. Hiện tại áo khoác nhét vào một bên. Linh lung tinh tế hoàn mỹ dáng người mang theo một loại độc dược chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Mạc Vũ Nhiễm khóe mắt một vòng trong suốt lúc lại vội vàng thu hồi tiểu tâm tư, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Chắc là có chính sự, một chương chi tiết có chút mơ hồ hình ảnh, tựa hồ là quay chụp người tay đã run đến kỹ thuật đều không thể bù đắp tình trạng. Nhưng nội dung vẫn tương đối rõ ràng. Một cái khay trà bên trên để đó 4 cái màu đỏ quyển vở nhỏ. 3 cái tuyết trắng cánh tay bày cái kéo tay. Trong đó một con so sánh là mảnh khảnh cổ tay trắng bên trên mang theo một tiết màu sắc rực rỡ hoa. Dây thừng, cái này là tiểu xảo 5 khối tiền mua một cái thích vô cùng vòng tay. Hắn nhận ra, đây là chuyển phát nhanh số đơn. Bọn hắn đem cái này đưa về đến trong nhà. Ta cái kia cũng trong nhà. À, tốt muốn trở về à. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên Mạc Vũ Nhiễm triệt để xấu hổ đỏ mặt. Đem mặt mình chôn ở trong chăn đến hồi lăn lộn. Màu đỏ quyển vở nhỏ. Nhanh như vậy liền cầm tới. Đây là trực tiếp làm xong. Ngay cả ảnh chụp đều không cần đập loại kia. Ta cũng không biết rõ tới. Dạ sắc một mặt cổ quái. Càng là phong phú trả thù lao. Như vậy cần thiết trả ra đại giới cũng sẽ càng nặng. Quyền hạn virus còn sống rất tốt. Thù lao liền đã đến nhà. Hắn muốn gọi điện thoại hỏi một chút Hoàng Nguyệt. Kết quả chuyện quái dị phát sinh. Hoàng Nguyệt cùng tiểu xảo tất cả đều không nghe. Tần Vũ âm ngữ khí run rẩy nhận điện thoại. Nói ra, Nguyệt Nhi cùng tiểu xảo hiện tại được vòng trạng thái. Thân phận đột nhiên thay đổi. Để các nàng có chút phản ứng không kịp. Vậy còn ngươi, có một quyển là ngươi. Lời còn chưa dứt liền đánh nhau gãy mất. Nàng oán trách nói, ta tâm tính còn tốt. Bất quá ngươi là thế nào giải quyết cha ta? Ta trước kia đánh qua hắn một quyền. Hắn muốn trả thù trong lòng nuốt không dưới một hơi này. Liền bán đi ngươi, ai ai ai, bất quá dạ sắc ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi bên ngoài mặt sau đó thứ này hệ thống tin nhắn đi qua hiện tại không có gì. Nhưng ngươi trở về thời điểm, nhớ kỹ mua chiếc nhẫn. Nguyệt Nhi là nhất hủy khuất cho nên kia phần muốn tốt nhất. Hiểu, dạ sắc gãi đầu một cái rất muốn phổ cập khoa học một tí cái gì kim cương âm mưu. Thứ này liền là quảng cáo hiệu dụng vân vân. Nhưng cân nhắc đến nữ tính đối chân quý đồ trang sức yêu thích. Cùng thiết bảo miêu đối bảo vật chấp nhất cơ hồ giống nhau. Làm dưới cũng là liên tục đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại dạ sắc cũng là đè lại đập bịch bịch tâm. Ngồi ở giường đuôi sững sờ thật lâu. Mới hưng phấn mà vung quyền. Lại trêu chọc lấy quay người nhìn về phía bao lấy chăn nhỏ Mạc Vũ Nhiễm. Sư tỷ, người mỗi lần đều tại phòng tập thể thao tú ngươi tốt dáng người. Còn cố ý không khép cửa. Ân, ô ân, người hỗn đản, giấy hôn thú đều đưa đến nhà. Sư tỷ ta còn có thể chạy sao? Đều cho ngươi, một cái gối bị trùm lên nóng lên mặt bên trên. Nàng thẹn thùng cuộn thành một đoàn. Nói chuyện cũng bắt đầu mảnh giống con muỗi. Vô luận là tên phân vẫn là thân thể. Tất cả đều khăng khăng một mực cho. Lúc trước nhặt lúc hắn trở lại. Có nghĩ quên một ngày này à? Tối thiểu lúc kia không có chứ. Tốt sau khi Mạc Vũ Nhiễm cau mày lặng lẽ rời cái gối. Làm sao hắn một điểm động tác không có tới lấy. Không nên à? Một cái tay nắm lấy thứ gì thả ở trước mặt nàng. Để nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không thể tin. Lại có ba cái. Sư tỷ, chúng ta toàn bộ tiêu diệt nó. Sáng sớm hôm sau Mạc Vũ Nhiễm đôi mi thanh tú hơi nhíu dáng chống đỡ đứng người dậy. Bên cạnh ngồi ở giường tốt nhất một lúc tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Sau đó một cước đem dạ sắc đạp xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.